Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 384, màn lãng mạn này chẳng liên quan tới mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy chương 384, màn lãng mạn này chẳng liên quan tới mình kỳ quan trên sông Hoàng Phố đưa tới vô số người vây xem. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vốn có rất nhiều đôi yêu nhau tới dạo sông Hoàng Phố thấy cảnh tượng này liền tràn tới cả một đàn. Đám người này cũng kinh ngạc than thở không thôi. Trời ạ, thật là quá đẹp mắt rồi. Là ai mà lại lãng mạn như vậy hả? Có phải là chính phủ chuẩn bị đặc biệt cho lễ tình nhân không? Nếu như vậy thì chính phủ đúng là làm một việc tốt rồi. Khẳng định là không phải chính phủ đâu. Chưa từng nghe nói tới chuyện này bao giờ. Nhất định là một người đàn ông nào muốn lấy lòng bạn gái mình nên làm thôi. Trời ạ, người đàn ông kia đúng là rất có tài hoa và sáng tạo đấy. Cô gái kia còn không cảm động tới sụp đổ đi à, càng ngày càng có nhiều người đổ về phía bờ sông, càng ngày càng có nhiều người chỉ trỏ trỏ với đám đèn lồng xếp thành chữ cái này. Rất nhiều lời ca ngợi và hâm mộ, cũng có rất nhiều sự thắc mắc tràn ngập bên tai mỗi người. Rick Tiêu Nam Tâm cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động. Cô xinh đẹp, tính cách độc lập, rất nhiều nam sinh thích cô. Có rất nhiều nam sinh vì theo đuổi cô mà thực hiện những màn lãng mạn, nhưng chưa có ai lại làm được cảnh lãng mạn tới mức này. Có rất nhiều nam sinh vì theo ủi mà lấy lòng cô, nhưng chưa có ai dùng phương thức này lấy lòng cả. Thật sự đúng với câu nói kia, người so hàng là đủ biết ai ngu xuẩn. Cô ngẩn ra tại chỗ, rất lâu không nói được gì. Đường Trọng cũng không nói, nhìn những đóa hoa hồng di động trong nước rồi chìm xuống. Người không so nổi, hàng so với chuyên. Còn một lúc lâu sau Tiêu Nam Tâm rốt cục cũng tỉnh táo lại, ánh mắt kích động nhìn về phía Đường Trọng hỏi cậu làm thế nào vậy? Muốn là làm được thôi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, chuyện này tất nhiên là cần sự trợ giúp của quán Cẩm Tú. Đương nhiên chi tiết cụ thể thì không cần phải giải thích kỹ cho cả quá trình thì cảm thấy nó quá lãng phí mất. Thế này có cảm thấy sinh nhật khác bình thường một chút không? Đúng vậy, Tiêu Nam Tâm trầm ngâm tự hỏi cảm thụ trong nội tâm của mình hiện giờ. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không quên được cảnh tượng này. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con chuyện này đã tính là gì chứ? Đường Trọng vừa cười vừa nói, nếu có một người đàn ông khác biểu diễn một hồi khói lửa trong biển rộng Mê Chú Yên. Cầm lên textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Con cho cô thì có thể sẽ còn rung động hơn đấy. Không đâu, Tiêu Nam Tâm lắc đầu. Tại sao không? Bởi vì không cùng một người. Tiêu Nam Tâm nói ra những lời này xong liền lớn mật nhìn thẳng vào mắt Đường Trọng. Cái thằng danh này chỉ lo lãng mạn, không biết nói tới chuyện gì khác à. Tiêu Nam Tâm chờ cũng hơi sốt ruột rồi. Cậu mau thổ lộ đi, cậu mau thổ lộ đi, cậu thổ lộ tôi sẽ đồng ý cậu hiến hoa tôi sẽ nhận ngay. Nhưng Đường Trọng lại quay sang hướng khác tránh hai mắt của cô. Đúng vậy, không phải cùng một người. Đường Trọng thở dài khe khẽ, Tiêu Nam Tâm sửng sốt muốn nhìn khuôn mặt đang ẩn trong màn đêm của Đường Trọng. Đường Trọng, gì? Tiêu Nam Tâm lên tiếng hỏi. Yên, com ê tiên, com truy, com Đường Trọng vừa cười vừa nói, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tiêu Nam Tâm. Trốn tránh cũng là một câu trả Liễu Hạ Huy lời. Tiêu Nam Tâm chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, gió lạnh vù vù tát vào mặt cô bốt như dao cắt. Tôi muốn khiêu vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nam Tâm nói, đau lòng khó có thể hô hấp. Trước kia nghe người ta hát câu này, còn cảm thấy đúng là vờ vịt quá. Hiện tại rốt cục cô đã cảm nhận được cảm giác này rồi. Cô nắm chặt bàn tay cố gắng để mình bình tĩnh, tỉnh táo lại. Cô là một người phụ nữ kiêu ngạo cho nên mặc dù thất bại cũng vẫn giữ nụ cười. Khiêu vũ, Đường Trọng sửng sốt, lúc này thì khiêu vũ gì chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên. Com Đường Trọng còn đang sững sờ Tiêu Nam Tâm đã xoay người đi về phía trước. Nhìn bóng lưng xinh đẹp mà dứt khoát của cô, Đường Trọng thở dài. Làm sai rồi, Đường Trọng lên tiếng nói, bước nhanh đi theo. Bọn họ dừng xe cách đó cũng không xa, ở đó lại có vài quán bar. Trong đó có một nơi tên là Tiếng Sấm, xa xa có tiếng nhạc cuồng bạo truyền ra. Tiêu Nam Tâm lựa chọn đúng quán bar này. Quán này có ghế dài nhưng phần lớn không gian vẫn là để làm sàn nhảy. Âm nhạc ầm ĩ, ngọn đèn mờ mịt chỉ có đứng gần mới nhìn được mặt nhau. Vô số nam nữ đang điên cuồng giãy giụa thân thể, hô to kịch liệt kêu DJ tăng cường kích thích. Một luồng sóng nhiệt như muốn hòa tan người ta vậy. Tiêu Nam Tâm vọt vào giữa đám người này, vóc người cô vốn rất tốt, lại luyện võ thuật thân thể mềm dẻo hơn xa người thường. Lắc đầu, xoay hông, nhảy về phía trước, xoay thân thể. Hơn nữa điệu nhảy của cô lại có chút phong cách đường phố, rất tùy ý, độ khó lại rất lớn. Rất nhanh, cô đã khiến mọi người encom không ít người phát hiện ra ở giữa sàn nhảy có một người con gái vô cùng xinh đẹp, bắt đầu lấy cô làm trung tâm mà nhảy nhót. Cô càng nhảy càng có hơn. Tiêu Nam Tâm cũng không thèm để ý, đã xung quanh chú ý, nam nữ xung quanh cô đều đã lên đi. Lên đi, Petuvangcom lâm vào trạng thái điên cuồng. Hiện những động tác có độ khó cao ngay cả DJ cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Nam Tâm, bắt đầu đọc rap. Mọi người ở đây, có một cô gái, làm ta điên cuồng. Cô gái xinh đẹp, có phải bị thương, cô gái xinh đẹp, xin mời lên sân khấu cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Vì vậy liền có một đám người đi theo cổ động. Lên sân khấu đi, ngừng cả lại, nhìn mình cô nhảy. Tiêu Nam Tâm vọt một cái liền nhảy lên sân khấu cao cả mét. Mái tóc ngắn màu rượu, đường cong lung linh, vẻ mặt mê say, giống như ma quỷ sinh ra cuốn hút chúng sinh. Tiêu Nam Tâm đứng trên sân, cả đám người vây quanh bốn phía. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm lên texto imic bạch ngọc viết hỏa bạo thiên vương cả quán ba sôi trào rồi. Mê chú yên, con loảng xoảng, khi tiếng nhạc cuối cùng kết thúc Tiêu Nam Tâm liền nhảy khỏi sân khấu, cũng không bắt chuyện với bất cứ kẻ nào, vọt ra hướng cửa. Tất cả mọi người đều ngẩn ra thoáng cái chưa kịp phản ứng. Ai, sao lại đi mất rồi? Điệu nhảy kích thích quá đi mất. Cô gì ơi, tên gì thế? Kia, kia, là ai thế? Mau ngăn lại đi, tôi muốn số điện thoại của cô ấy, tôi muốn biết tên cô ấy. Tôi muốn tất cả tư liệu về cô ấy. Ngay cả ông chủ quán ba cũng vọt tới, la lớn, cô gái ơi, dừng bước, xin dừng bước. Hắn muốn giữ Tiêu Nam Tâm lại, hắn muốn mời cô nhảy trong quán, nếu thế thì việc làm ăn sẽ phất lên tới mức nào chứ? Đáng tiếc là tất cả bọn họ đều thất vọng rồi, đợi tới lúc bọn họ đuổi theo thì đạo điên cuồng vậy. Chỉ có một người om on, con tâm ở trong quán ba quả trói nhân vật cấp ngôi sao như Đường Trọng bởi vì Tiêu Nam Liễu Hạ Huy tôi thích luyện võ, cũng thích khiêu vũ. Tiêu Nam Tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, guru.com vũ mắt ngược lại không ai nhận ra cũng bớt đi nhiều phiền toái. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn lúc còn trung học trường tổ chức một trận đấu nhảy đường phố tôi đi xem liền rất thích sau đó mua đĩa tự tập ở nhà. Sau đó tôi liền thành quán quân của trường, mãi tới khi tôi tốt nghiệp, đương nhiên người nhà tôi không thích rồi, họ cảm thấy con gái nên ngồi đứng cho khoan thai, tôi quá khùng rồi, quá hoang dã rồi. Nữ sinh như vậy mọi người không thích, cô nhảy tốt lắm, Đường Trọng nói, lấy ánh mắt của hắn, Tiêu Nam Tâm nhảy còn tốt hơn cả Trương Hách Bản và Lâm Hồi Âm. Chẳng qua Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản được bồi dưỡng bài bản, mà Tiêu Nam Tâm thì đi theo hướng của riêng mình mà thôi. Lúc ở trung học tôi thích đi du lịch đi khắp mọi nơi trong nước, chỗ nào có phong cảnh đẹp là tìm tới. Trước kia tôi cũng trắng lắm, đi ra ngoài vài năm thì làn da liền biến đổi đi. Loại sở thích này khiến người nhà lo lắng, nói là một đứa con gái ra ngoài đi du lịch một mình rất nguy hiểm. Để ngăn cản tôi, bọn họ thậm chí cắt đứt cả cung ứng tài chính. Bọn họ tưởng rằng không có tiền là tôi không có cách nào ra ngoài sao. Có tiền là đi du lịch, không có tiền đó là đi thám hiểm đó. Tôi thích thám hiểm, quốc gia này rất lớn, thế giới này cũng rất lớn. Anh không thể biết trên đường sẽ gặp phải bao nhiêu vui mừng và sợ hãi. Thích tâm lý học là do tôi chịu ảnh hưởng của ông. Cha mẹ tôi đều mê làm mê chú yên, cầm lên texto imic bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy quan, há mồm ngậm mồm đều là nói về chính trị cả, nghe phiền lắm. Tâm lý học là một thế giới khác hoàn toàn bất đồng với thế giới của chúng ta. Hơn nữa sau khi làm quen với hệ thống tri thức tâm lý học rồi, cảm thấy con người mình sẽ thông minh hơn một chút. Tôi thích người thông minh, cậu cảm thấy tôi có thông minh không? Coi là thế, Đường Trọng gật đầu, Tiêu tôi cũng thấy thế. Nam Tâm cười, nói cách đó không xa truyền tới mùi khoai nướng rất thơm. Tiêu Nam Tâm ngửi thấy liền tới hỏi xem bao nhiêu tiền một cân. Cậu ăn không? Tiêu Nam Tâm hỏi, ăn, Đường Trọng nói, như vậy thì cho hai củ đi. Tiêu Nam Tâm nói với người bán hàng, mỗi củ một túi, một củ khác nói, tốt rồi, tôi về đây. Cảm ơn quà sinh nhật của cậu nói xong cô liền ra ven đường đi đâu nào. Nam Đại, Metro, com cho em oai màu vàng bên trong. Nóng phỏng tay, mùi thơm nước mũi, cô cắn một miếng, nóng tới cô phải hít hà một hơi. Nhưng cô lại vẫn cắn tiếp, sau đó lại cắn, cô gái à, khoai ngọt lắm hả? Tài xế vừa cười vừa nói, Ru Yên, con mặn lắm, Tiêu Nam Tâm đáp, cô cúi đầu ăn khoai, dường như đây là chuyện cần chăm chú nhất thế gian vậy. Sao lại mặn được chứ? Chẳng lẽ cho nhiều muối quá sao? Tài xế cười nói, Tiêu Nam Tâm không trả lời, giọt nước mắt lớn như hạt ngọc rơi lên thịt khoai, sau đó bị cô ngấu nghiến nuốt vào bụng. Màn lãng mạn này chẳng liên quan tới mình. nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.